hàng xa xỉ giả như đồng hồ và giày dép chiếm 70 trong ngành công nghiệp hàng giả trị giá 2.000 tỷ đô la. Ở đây chúng ta có một chiếc áo khoác Burberry và trên cúc áo có ghi nhầm chữ Burberry. Hầu hết mọi người nghĩ rằng đây là một tội ác không có nạn nhân. Điều họ không nhận ra là họ chính là nạn nhân. Đồ trang sức hoặc túi xách giả có thể chứa các chất độc hại như cadmium và chì. Và giày thể thao nhái đã tài trợ cho các cuộc tấn công khủng bố. Ồ, mua chiếc ví này thì có hại gì chứ? Nó có thể làm gì? Vấn đề là tiền sẽ đi đâu? Các nhà máy bất hợp pháp đang sản xuất ra những sản phẩm giả trông rất giống thật. Việc ngăn chặn chúng đang trở nên khó khăn hơn. Nếu họ đóng cửa một nhà máy thì một nhà máy khác sẽ được xây dựng ở bên kia bờ ao. Vậy, bọn tội phạm buôn lậu đồ trang sức, ví và giày thể thao giả bằng cách nào? Vậy có thể hàng thật. Các nhân viên hải quan và bảo vệ biên giới là tuyến phòng thủ đầu tiên. Steven Netheron là một trong số đó. Ông làm việc tại cơ sở bưu chính của sân bay JFK, nơi tiếp nhận khoảng 1 triệu gói hàng mỗi ngày. Khi hàng hóa đó đến từ Trung Quốc, đó chính là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên. Trên thực tế, hầu hết hàng xa xỉ giả được chuyển đến Hoa Kỳ đều đến từ Trung Quốc thông qua hệ thống bưu chính. Năm 2024, Hải quan Hoa Kỳ đã thu giữ 32 triệu mặt hàng giả. Chúng có thể có giá trị lên tới 5,4 tỷ đô la nếu là hàng thật. Chiếc túi xách bị làm giả phổ biến nhất là Louis Vuitton. Đôi giày thể thao bị làm giả nhiều nhất là Nike Air Jordan. Nhà sản xuất phải đăng ký nhãn hiệu sản phẩm đó với cơ quan hải quan và biên phòng. Và sau đó nếu nó được xác định là hàng giả, chúng tôi có khả năng tịch thu nó. Trước khi một gói hàng đến Hoa Kỳ, CBP sẽ thu thập thông tin về người gửi, container và máy bay. Dữ liệu đó cùng với hình chụp X quang các hộp giúp nhóm của Steve xác định hộp nào đủ khả nghi để lấy ra để kiểm tra thủ công. Họ mở gói hàng này vì nó đến từ một kẻ làm hàng giả khét tiếng ở Thái Lan. Chúng tôi có kính mắt, đồng hồ, đồ trang sức Gucci. Các nhà sản xuất cao cấp như thế này không bao giờ trộn lẫn sản phẩm của họ với nhau. Họ sẽ không đặt những món đồ này lại với nhau và các món đồ của họ cũng sẽ không được bọc trong màn bong bóng như thế này. Năm 2024, đồ trang sức giả là mặt hàng có giá trị bị chính phủ Hoa Kỳ tịch thu nhiều nhất. Cơ quan này đã tịch thu hơn 700.000 cổ vật, trị giá hơn 1,6 tỷ đô la cửa hàng trang sức ở New Jersey này. Chỉ có một vài người có khả năng đánh hơi được hàng giả như Michael Lipman và anh họ của anh là Gary. Họ là đại lý được ủy quyền của các thương hiệu như Cardi và David Yu. Chúng tôi mua trực tiếp từ công ty nên không có rủi ro nào cả. Tất nhiên, rủi ro lớn hơn là khi chúng ta mua kim loại quý, vàng hoặc kim cương từ khách hàng. Nếu tôi mắc lỗi, chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền. Hãy xem bạn có gì nhé. Được rồi. Giá vàng hiện nay cao quá. Đây thực sự là thời điểm tuyệt vời để bán. Bây giờ thế nào rồi? 2.909, tuyệt vời. Mỗi ounce vàng nguyên chất. Tôi nhớ hồi đó giá vàng là 40 đô la một ounce. Đầu tiên, Michael tiến hành thử nghiệm trầy xước trên những miếng vàng trên một viên đá thạch anh đen. Vậy thì đây thực sự là một chuỗi tuyệt vời. Trông khá ổn. Tôi sẽ kiểm tra con tem để xem liệu nó có phải là con tem 14 carat không. Vì vậy, tôi khá chắc chắn rằng nó là vàng 14 carat vì tôi có thể cảm nhận được nó. Về cơ bản, những gì tôi đang tìm kiếm là bất cứ điều gì cho tôi biết. Đó không phải là vàng. Có thể là do kim loại bị đổi màu. Đó là quá trình oxy hóa, thứ mà thực ra không xảy ra với vàng. Sự khác biệt giữa vàng 14 carat và vàng 18 carat là gì? Carat có nghĩa là gì? Nghĩa là độ tinh khiết của vàng là bao nhiêu? Vì vậy, nếu là vàng 14 carat thì nó chứa khoảng 58,5 vàng và phần còn lại là hợp kim của 100 carat 24, rất hiếm. Tôi khá chắc chắn rằng nó sẽ là vàng 14 carat vì tôi thấy nó bị xước khá nhiều. Nếu nó không phải là thật thì nó sẽ rất nhẹ. Tôi không làm theo cách có thể làm hỏng tác phẩm. Sau đó, anh ta nhỏ một ít acid nitric lên đó. Nè. Vết xước vàng vẫn còn thì đó là vàng thật. Nếu nó biến mất thì đó là hàng giả. Những đường kẻ vẫn còn đó. Vì vậy, tôi cảm thấy thoải mái khi mang theo những thứ này. Nhưng trên đôi bông tai này, tôi không thấy có con dấu nào cả. Cảm giác hơi trống rỗng. Tôi hơi nghi ngờ vì nó rất nhẹ khi bạn chạm vào. Nghe có vẻ giống như bên dưới có lớp nhựa vậy. Nhưng chúng ta hãy thử, nó chắc chắn đang biến mất một chút. Bạn có thấy ở đây không? Vâng. Khi tôi cạo nó xuống, tôi sẽ loại bỏ lớp phủ bên ngoài của lớp mạ, để lộ ra lớp mạ thực sự bên dưới. Tôi khá chắc chắn đó là nhựa. Được rồi. Vì vậy, thật không may là tôi không thể làm gì với những thứ này. Michael chỉ mua 2 sợi dây chuyền và 1 chiếc vòng cổ trong lô hàng này. Phần còn lại, giống như đôi bông tai này, được mạ vàng hoặc làm bằng kim loại và không có giá trị gì với anh ta. Vậy là 26,8 dê, vậy giá của bạn cho sản phẩm này là 1.247 đô la. Tôi thực sự không biết, nhưng tôi nghĩ 500 là một con số chẳng đẹp. Vì vậy, tôi rất vui mừng. Vàng này sẽ được nấu chảy và tinh chế, loại bỏ tất cả các kim loại khác. Giả sử nó đủ tinh khiết, chúng ta sẽ biến nó thành một mảnh mới. Các anh em họ cũng phải cẩn thận khi mua kim cương. Ngày nay, tôi nghĩ thách thức lớn nhất chính là việc nuôi cấy trong phòng thí nghiệm để tạo ra đồ trang sức và xuất hiện ở những người cố gắng bán chúng. Về mặt hóa học, kim cương được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm là kim cương, nhưng theo Ủy ban Thương mại Liên bang, việc cố gắng bán chúng như kim cương khai thác từ lòng đất tự nhiên là bất hợp pháp. Nhưng những kẻ lừa đảo vẫn cố làm vậy vì của tôi có giá trị hơn nhiều. Giá của kim cương nhân tạo có thể chỉ bằng 20 giá kim cương khai thác từ mỏ. Tôi đang nói đến việc bán lại sản phẩm mới. Có rất ít giá trị bán lại. Giá của loại cây trồng trong phòng thí nghiệm đã giảm mạnh trong vài năm trở lại đây vì nguồn cung ngày càng nhiều. Bạn khỏe không? Tôi là Gary. Rất vui được gặp bạn. Silver. Silver. Vinh hạnh. Ngồi xuống. Vậy hôm nay bạn có gì? Gary đang xem 2 chiếc nhẫn kim cương và 2 bộ khuyên tai. Tôi đang dọn hộp đựng đồ trang sức của bà tôi. Trong nhiều năm, Gary chủ yếu dựa vào máy thử kim cương này, có thể dễ dàng phát hiện ra hàng giả như viên kim cương này được làm từ đá zirconia khối, một vật liệu tổng hợp do con người tạo ra. Bạn thấy chẳng có gì xảy ra cả phải không? Không có màu đỏ nào cả. Nó giống như nó không chạm vào bất cứ thứ gì vậy. Nó không giống kim cương chút nào. Nhưng máy móc không thể phân biệt được tế bào được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm với tế bào được nuôi cấy trong não vì chúng giống hệt nhau về mặt hóa học. Vì vậy, Gary đã đầu tư vào sản phẩm mới có tên là ID100. Đây là máy thử nghiệm có giá 12.000 đô la và giá của chúng đang tăng dần. Thực hiện toàn bộ phân tích quang phổ trên kim cương là một cấp độ công nghệ hoàn toàn khác. Về cơ bản, chúng ta không thể sống thiếu nó. Vậy thì nó giống như mấy chục X-quang và mấy chục MRI. Chính xác. Đấy quả là một phép so sánh tuyệt vời. Vâng. Một số loại đá trông giống kim cương như moissic này cũng có thể đánh lừa máy thử cũ. Moissic và kim cương có cùng đặc tính dẫn nhiệt và đó là lý do tại sao nó có thể vượt qua máy này, nhưng ID100 sẽ phát hiện ra nó. Được rồi, nhiều khả năng đây là loại được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Vậy thì những gì chúng ta có ở đây là kim cương được khai thác từ lòng đất chứ không phải kim cương được gọi là zirconia khối chứ không phải kim cương được gọi là moissic và kim cương được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Nhóm của Gary chỉ mua kim cương của tôi. Vượt qua. Đó là một viên kim cương. Ồ, đẹp quá. Tuyệt vời. Được rồi, tốt lắm. Tôi nghĩ thị trường trang sức toàn cầu có giá trị 350 tỷ đô la. Vì vậy, có một lượng hàng hóa khổng lồ đến từ khắp mọi nơi. Và hàng giả ngày càng trở nên tốt hơn và tốt hơn nữa. Tiffany và Cardi là 2 thương hiệu trang sức cao cấp bị hàng giả nhắm tới nhiều nhất. Năm 2021, CBP Cincinnati phát hiện số vòng tay Cardi giả trị giá 3,6 triệu đô la phát hiện số vòng tay Cardi giả trị giá 3,6 triệu đô la. Thương hiệu xa xỉ David Yu cũng gặp vấn đề với hàng nhái. Chúng ta thường thấy David Yeatman bắt chước rất nhiều. Những mảnh giả rất nhẹ. Vì vậy, điều này có trọng lượng. Nó có độ căng vừa phải để bạn có thể mặc vào và cảm thấy thoải mái. Hàng nhái sẽ rất mỏng manh. Chất lượng của đá sẽ tối hơn. Công ty đã đệ đơn kiện nhiều lần về hàng giả và đã thắng kiện. Họ thực sự đã siết chặt. Các công ty phải nỗ lực rất nhiều để chống lại hàng giả vì danh tiếng của họ có thể bị ảnh hưởng. Khi người mua không nhận ra rằng họ đã mua phải một chiếc vòng tay giả và nó bị hỏng, họ có thể đổ lỗi cho công ty sản xuất thật và theo thời gian, điều này có thể làm xói mòn lòng tin của người tiêu dùng vào thương hiệu. Điều này đặc biệt đúng khi đồ trang sức giả được làm từ vật liệu kém chất lượng. Trên thực tế, vào năm 2019, một chủ cửa hàng trang sức ở La đã bị bắt với số trang sức giả trị giá 15 triệu đô la. Một số sản phẩm có hàm lượng cadmium và chì vượt quá giới hạn cho phép của Hoa Kỳ tới 2.000 lần. Giày dép cũng là một ngành công nghiệp đầy rẫy hàng giả và đó là một thách thức đối với các cửa hàng giày thể thao cũ như Imit ở Queens, New York. Hai đồng sở hữu Su Chang và Greg Lam đã chứng thực. Giày thể thao trong 20 năm. Hàng giả ngày càng tinh vi hơn. Hàng giả thì dễ phân biệt hơn nhiều. Tôi đang nói về năm 2000. Nhưng bây giờ chúng ta hãy xem xét mọi chi tiết. Chúng ta thậm chí còn ngửi thấy nó. Cặp giả được họ sử dụng giống như một loại keo độc hại hơn. 80 đôi giày này đâu? Là hàng giả. Ngay từ đầu, như bạn có thể thấy, màu sắc của đôi giày thật giống như màu đỏ sẫm hơn so với đôi giày giả giống như màu đỏ nhạt hơn. Bạn thấy nó có vẻ chỉnh chu hơn không? Cái này trông phòng hơn nhiều biết không? Như bạn có thể thấy trên máy ảnh, chúng trông giống như hai chiếc giày giống hệt nhau. Ví dụ, đây là hàng giả. Phần mũi giày tối hơn một chút so với phần hố giày thực tế. Đôi thật có màu nhạt hơn. Cảm giác da trên đôi giày giả cứng hơn nhiều so với đôi giày thật. Chiếc hố thực sự rất đẹp, mềm mại và sang trọng. Hình dạng cũng vậy. Bạn thấy hình dạng trông có vẻ cồng kềnh hơn. Và trong khi hố thật trông rất bóng bẩy, Su phải đánh hơi ra hố giả vì trong trò chơi này danh tiếng của anh đang bị đe dọa. Nếu tôi không chắc chắn thì tôi cũng sẽ gạt nó sang một bên. Tôi thậm chí còn không định thử. Nếu tôi có thể chấp nhận mất 400 đô la để đảm bảo khách hàng của tôi nhận được sản phẩm chính hãng, tôi sẽ làm. Su cho biết hiện tại, mẫu giày hợp tác giữa Travis Scott và Nike này là mẫu giày bị làm giả nhiều nhất trên thị trường. Bất cứ khi nào cặp này về, chúng tôi đều có sẵn cặp để kiểm tra lại. Hãy đảm bảo rằng đường chỉ, màu sắc và mọi thứ đều tốt. Nhóm hình ảnh đã trả 800 đô la cho đôi giày này, nhưng họ đang bán với giá gấp đôi vì đôi giày này rất được ưa chuộng và Nike chỉ phát hành số lượng có hạn. Các công ty giả mạo sẽ nói rằng, ê này, tôi có thể kiếm được tiền từ việc này. Tại sao không? Nike là thương hiệu giày phổ biến nhất thế giới, vì vậy giày thể thao cũng thống trị thị trường bán lại. Chúng chiếm 70 hàng tồn kho của cửa hàng. Những đôi giày biểu tượng như Jordan 1 Ore này nếu còn tốt có thể tăng giá trị. Theo thời gian, một chiếc giày cỡ 9,5 được bán với giá gấp 3 lần trong vòng chưa đầy một năm trên trang web bán lại Stock. Có lẽ là do tiếng vang từ loạt phim tài liệu về khiêu vũ gần đây nhất, chúng tôi đã so sánh chúng giống như việc chỉ có một bức tranh Mona Lisa vậy. Tại sao nó lại có giá trị như vậy? Những món quà này được tặng cho bạn bè và gia đình của Sony, những người làm việc tại PlayStation. Họ chỉ làm ra 151 đô như thế này. Vâng. Khi chúng tôi mua vào năm 2006, chúng tôi đã trả khoảng 1.000 đô la, một số tiền khá lớn. Su và Garrick đã mất hơn 2 thập kỷ. Để xây dựng được bộ sưu tập ấn tượng của mình. Đây là đôi giày Nike đầu tiên mà Kobe mang và có chữ ký của anh trong trận đấu. Đây là đôi giày Jordan 11 màu đen và đỏ có chữ ký của chính Michael Jordan. Và bộ phim được mọi người yêu thích nhất, Back to the Future, mà Tim Klee, Nike. Mark. Khi đôi giày này ra mắt, lúc đầu chúng tôi không có tiền để mua giày đấu giá. Chúng tôi đã mở thẻ tín dụng để mua đôi giày này. Bạn biết đấy, chúng ta cần một phần lịch sử. Chúng tôi đã mua được đôi giày size 9 rẻ nhất tại cuộc đấu giá với giá khoảng 3.000 đô la. Đôi giày này hiện có trên thị trường có giá khoảng 20.000 đô la. Tôi đoán bạn có thể nói rằng mở thẻ tín dụng là một khoản đầu tư tốt. Bộ sưu tập này thực sự có thể giúp bạn có được một ngôi nhà đẹp, phải không? Một căn hộ chung cư. Âm nhạc Garrick và Su mua hầu hết hàng tồn kho. Từ những người mê giày thể thao khác như Shaq Lawson, một nhân viên của Business Insider với hơn 100 đôi giày thể thao trong bộ sưu tập của mình. Mọi chuyện thế nào rồi anh bạn? Mọi chuyện thế nào rồi anh bạn? Tốt. Bạn làm tốt chứ? Tốt lắm. Vậy, hôm nay bạn thế nào? Chúng ta có gì? Đã mang theo một số thứ. Chỉ muốn xem các bạn sẽ trả cho tôi thế nào thôi. Chắc chắn. Không có gì. Hãy cùng xem chúng ta có gì đầu tiên nhé. Ồ, tuyệt vời quá. Hãy nhìn những thứ này. Chúng ta không còn thấy những thứ này thường xuyên nữa. Anh bạn à, đầy mút ngay. Là tuyệt vời nhất. Shaq đã mua đôi giày này từ Imit cách đây 12 năm với giá 500 đô la. Hiện tại, nếu bạn tự bán, bạn có thể kiếm được khoảng 600 đô la cho đôi này. Giá trị của nó đã được giữ nguyên trong hơn 10 năm nay. Giá trị lâu dài của Nike là lý do tại sao hàng giả lại tìm mọi cách để đánh lừa những người mê giày thể thao. Tất cả đều đến từ Trung Quốc. Và điều điên rồ là mọi người nói với tôi rằng nhà máy giả cách nhà máy thật vài dặm. Và những sản phẩm giả này có thể rất được ưa chuộng trong số những người hâm mộ không đủ khả năng mua sản phẩm thật. Nhiều đến mức những người mê giày thể thao phải chia sẻ những bản tính như thế này, liệt kê hàng trăm đôi giày giả giá rẻ được bán trên trang thương mại điện tử Trung Quốc công nhân Fans. 62 đô la cho đôi giày Jordan 11 giả, 55 đô la cho đôi giày Balenciaga nhái. Tôi không thích điều này vì tôi chỉ bán sản phẩm thật ở đây. Theo tôi thì nó không đẹp. Nó không đẹp chút nào. Shaq sẽ mua đôi giày thật thứ 6 của mình khi bán lại trong tháng này. Tôi nghĩ là tôi thực sự quyết tâm thực hiện điều này. Tôi nghĩ tôi sẽ thử những thứ này. Đây là 6 tia hồng ngoại màu đen. Tình trạng khá tốt. Michael Jordan đã giành chức vô địch NBA đầu tiên với đôi giày này. Tôi thích luồn dây giày ra phía sau thay vì luồn nó vào phía trước. Giống như một kiểu đầu giày thể thao vậy. Giống như chúng ta thường không buộc dây giày chỉ vì nó dễ xỏ vào rồi tháo ra. Và điều đó cũng giống như khi bạn có một đôi giày Jordan mới và chỉ cần nhìn vào chúng là bạn đã cảm thấy trọn vẹn. Tôi sẽ lấy chúng. Vậy là 26.775. Được rồi. Tôi nghĩ tôi biết chính xác vị trí để đặt chúng. Được rồi, anh bạn. Chúc bạn tận hưởng phần còn lại của ngày. Được rồi. Chúc bạn có những ngày còn lại của năm mới thật tuyệt vời nhé. Hẹn gặp lại mọi người sớm nhé. Bây giờ chúng ta đang ở trong phòng giày thể thao của tôi, còn được gọi là Vương quốc. Sa có 140 đôi giày có giá trị hơn 20.000 đô la, tất cả đều được cất giữ trong một căn phòng phía sau. Căn hộ của anh ở Brooklyn. Bạn sẽ không bao giờ nghe tôi nói, để tôi không có gì để mặc. Ông đã mua phần lớn chúng từ Imit. Mỗi đôi giày thể thao ở đây đều gắn liền với một kỷ niệm cụ thể. Đối với tôi, điều này đặc biệt vì tôi nhớ mình đã trực tuyến cùng em trai mình. Những điều cụ thể này, tôi sẽ luôn ghi nhớ. Lần đầu tiên đến La, tôi đã mặc những thứ này. Đây là đôi giày Ben 23 Jordan 13 và chỉ có 1.734 đôi. Đây là đôi giày Jordan yêu thích nhất mọi thời đại của tôi, Air Jordan 13 Flynn. Tôi đã có 5 đôi như thế này. Tôi nhớ mình đã mặc nó đến trường hồi tiểu học. Và có ai đó đã dẫm lên nó và tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Không phải vì chúng dẫm lên chân tôi và làm tôi đau, mà chỉ vì chúng dẫm lên những đôi giày này và tôi thích chúng. Đây là đôi giày thể thao đầu tiên tôi mua. Chỉ cần cầm đôi giày này thôi là tôi đã thấy xúc động rồi. Tôi nghĩ thực ra lúc đó tôi vừa bị đuổi khỏi trường đại học. Tôi nghĩ lúc đó tôi khoảng 18 tuổi vì tôi đã nghỉ quá nhiều ngày để đưa mẹ đi khám bệnh. Cô tôi, thì hãy mua cho mình thứ gì đó có ý nghĩa với cháu nhé. Và ngày hôm sau tôi đã nhận được những thứ này. Nếu tôi mất tất cả mọi thứ trong phòng này và vẫn còn những thứ này, tôi sẽ rất vui. Đây là đôi giày Origin của tôi. Chúng không chỉ đơn thuần là da và đường khâu. Với tôi, đây giống như một cuốn sách lưu giữ kỷ niệm vậy. Nhưng ngay cả một người đam mê giày thể thao kỳ cựu như Sa cũng đã có không ít lần chạm trán với hàng giả. Lần đầu tiên tôi cố gắng mua đôi giày này, cuối cùng tôi lại mua phải hàng giả. Vì vậy, tôi đã chi khoảng 500 đô la cho đôi giày kiểu này. Và nó là giả. Và lý do tôi phát hiện ra nó là hàng giả là vì trên đó ghi là Fleewy nhưng phông chữ lại là màu trắng. Đôi mà tôi nhận được có màu hồng. Ông hiểu tại sao mọi người lại cố tình mua hàng giả. Tôi không phán xét. Mặc những gì bạn có thể mua được. Mặc những gì bạn thích. Tôi biết rằng nhiều người mê giày thể thao phản đối điều này. Nhưng làm sao bạn có thể gọi một người đầu tư tất cả số tiền này vào hàng giả là không phải là người mê giày thể thao. Tôi sẽ không bao giờ dùng nó vì tôi không muốn dùng tiền thật để mua đồ giả. Bạn có một cộng đồng lớn những người đam mê những đôi giày này, những người phải lo lắng về những đôi giày giả đang được ưa chuộng này bị tung ra thị trường. Nhưng không chỉ những nhà sưu tập như Sark và Imit phải vật lộn với làn sóng hàng giả. Stock, một trong những đơn vị bán giày thể thao trực tuyến lớn nhất thế giới, đã từ chối hơn 80 triệu đô la tiền giày giả kể từ năm 2016. Việc phát hiện hàng giả bắt đầu khi người dùng tạo tài khoản. Mọi thứ bắt đầu từ phát hiện bot đến chính sách và xác định người bán. Và phần lớn những việc này đều được tự động hóa. Sau khi người dùng đã xác minh bán một đôi giày thể thao thông qua Stock, họ sẽ gửi chúng đến một kho hàng như thế này, nơi xử lý khoảng 10.000 mặt hàng mỗi ngày. Đầu tiên, nhân viên sẽ quét chip RFID mà nhà sản xuất thường đặt trong hộp để theo dõi và xác định đôi giày chính hãng. Những kẻ làm giả thậm chí còn cố gắng sao chép những sản phẩm đó. Công ty cũng sử dụng máy quét City, cho phép chúng tôi biết được hình dạng bên trong xe. Cấu trúc bên dưới bề mặt có thể hơi khác một chút nếu chúng ta nhìn vào một mặt hàng giả. Cuối cùng, một con người sẽ kiểm tra nó. Tôi đã sưu tầm giày thể thao được hơn 10 năm. Tôi xác minh từ nay đến Adidas và nhà thiết kế. Vâng, hầu như là tất cả mọi thứ. Anthony Tangarit có thể kiểm tra 250 đôi giày mỗi ngày. Trước tiên, chúng ta luôn bắt đầu với hộp trước khi đi vào giày. Bởi vì bạn có tin hay không thì tùy, nhưng hộp đựng cũng bị làm giả. Bạn muốn xem các phông chữ trên nhãn hộp, các đường viền cắt, các phông chữ khoảng cách ở đây. Cảm nhận tổng thể của bìa cứng. Đảm bảo nó không quá mỏng, không quá dày. Thử trầy xước một chút. Có kèm biên lai mua hàng của cửa hàng mẹ và con. Mọi thứ đang ổn. Bây giờ hãy đi giày vào nhé. Về cơ bản, những gì tôi đang tìm kiếm là bất kỳ loại lỗi nào của nhà máy, bất kỳ sợi chỉ lỏng lẻo, vết keo nào, vì quy trình xác minh của chúng tôi không chỉ giới hạn ở hàng thật và hàng giả. Một vật gì đó sẽ không vượt qua được nếu nó có vết xước. Và bạn có tin không, mùi hương đó. Với đôi giày đặc biệt này, bạn chắc chắn muốn có mùi da thuộc. Không có gì quá mạnh, không có gì quá hóa học, những thứ mà hàng giả thường có. Nó có mùi giống như mùi của nước tẩy sơn móng tay và mùi xăng. Đôi khi những điều này có thể vượt qua được quá trình xác minh của chúng tôi. Anthony gắn thẻ Stock màu xanh lá cây vào đôi giày để cho người mua biết rằng chúng đã được xác thực. Mọi người đã làm giả thẻ xác minh của chúng tôi và thẻ này đã chuyển từ thẻ xanh cơ bản thành thẻ hiện có. mã QR mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nội bộ để kiểm tra sản phẩm. Nhưng một số người mua cho biết quá trình này không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Vào tháng 3, Stock bị phát hiện phải chịu trách nhiệm vì bán 37 đôi giày Nike giả trên trang web của mình. Công ty cho biết các sản phẩm. Trong trường hợp này chỉ là một phần rất nhỏ trong số hàng chục triệu đôi giày mà họ đã xem xét. Đây là một phần của vụ kiện mà Nike đã đệ trình chống lại nền tảng này vào năm 2022. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ cáo buộc khác của Nike rằng Stock cố tình bán hàng giả trên trang web của mình. Một quyết định mà Stock coi là chiến thắng. Nhưng điều đó không ngăn được khách hàng và người dùng YouTube trực tuyến đặt câu hỏi về nhà bán lẻ này. Đôi khi có tiếng ồn, có cuộc trò chuyện có thể tồn tại trên trên X, trên Reddit. Và chúng tôi xem xét tất cả những điều đó để đảm bảo rằng chúng là những trường hợp ngoại lệ. Khi có 35 triệu người dùng nền tảng này mỗi tháng, tiếng ồn không đại diện cho quan điểm chung. Vì vậy, nhiều người đang hỏi liệu có an toàn khi tiếp tục mua trên Stock không? Tôi có tiếp tục mua hàng từ Stock trên các nền tảng khác không? Vâng, đúng vậy. Đây là đôi giày Jordan 1 bị thất lạc và tìm thấy từ Stock. Và biết được phần thưởng, biết được rủi ro. Đấy là số tiền lớn nhất mà tôi có thể chi trả. Nếu người xác thực Stock phát hiện ra hàng giả, hàng đó sẽ bị tiêu hủy, chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc trả lại cho người bán. Chúng tôi giữ lại một số vật dụng phục vụ mục đích đào tạo. Tôi có bản xác minh quá khứ với sự nghi ngờ và xác thực. Chắc hẳn phải có người mặc đồ này khi ra ngoài. Bạn sẽ không gọi họ ra đâu. Nhưng bây giờ, nếu bạn đến gần hơn và thực sự xem xét kỹ lưỡng, bạn chắc chắn sẽ bán được nó. Một ngành công nghiệp khác cũng dễ bị lừa đảo là đồng hồ. Một trong những loại trang sức bị làm giả nhiều nhất hiện nay. Theo tôi, nhu cầu về hàng giả chỉ đơn giản là vì mọi người thích làm cho người khác phải nể phục. Rob Holm là một thám tử tư chuyên điều tra các thương hiệu đồng hồ xa xỉ, giống như cha anh đã từng làm ở New York vào những năm 80 và 90. Phố Canaan là trung tâm của đồng hồ giả trên toàn nước Mỹ. Ở khu phố tàu, chúng sẽ là những cửa hàng độc lập với những cánh cửa cuốn lớn bằng kim loại. Tôi lớn lên vào những năm 80 và thường xuyên cùng cha đi đột kích và mua hàng bí mật. Vào những ngày đột kích, họ sẽ đi bằng xe tải hoặc xe tải u hô với cảnh sát và lính cứu hỏa ngoài giờ làm việc ngồi phía sau xe tải và họ sẽ có người theo dõi dọc đường. Những người này sẽ đến các quán ăn địa phương và cho họ biết địa chỉ nơi họ phát hiện ra những chiếc đồng hồ đó vào ngày hôm đó. Sau đó, mọi người sẽ chạy ra khỏi xe tải và nếu họ không đến kịp thì những người đó sẽ lăn bánh xuống và khóa cửa lại. Chúng tôi có những chiếc cưa công nghiệp cực mạnh để có thể cưa xuyên qua những ổ khóa đó. Sẽ không có gì là khi bố tôi trở về nhà với một chiếc xe tải u hô chất đầy túi, những chiếc túi nặng trữ toàn đồng hồ giả. Ngày nay, bạn vẫn có thể tìm thấy những chiếc đồng hồ nhái dọc phố Canaan. Là một người đã xử lý những vấn đề này trong nhiều năm, khi không thấy tiếng Thụy Sĩ, bạn biết có điều gì đó không ổn. John Buckley, một người bán lại đồng hồ kỳ cựu, đã dành 28 năm để cố gắng phát hiện ra hàng giả. Bạn không phải trả 75.000 đô la cho chiếc đồng hồ này. Điều này không đúng sự thật. 100 không ổn. Trước hết, rô to này không phải là vàng. Hoàn thiện thì lộn xộn. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Không thể tin được. Dồn đến khu kim cương của thành phố New York để tìm kiếm những viên kim cương thật cho khách hàng của mình. Anh ấy mua và bán khoảng một chục chiếc đồng hồ mỗi tuần. Cậu. Bé Eddie có một chiếc Patek mà tôi cần. Hy vọng là tôi có thể mua nó từ anh ấy và tôi sẽ cho anh ấy xem một vài tác phẩm mà tôi có. Chiếc đồng hồ này có điểm gì tốt? Nó được cung cấp đầy đủ. Hãy nhìn vào tình trạng này. Bạn có mọi thứ rồi. Anh hy vọng có thể mua được chiếc Philip quý hiếm này với giá dưới 40.000 đô la. Nghe này, tôi biết đó là một chiếc đồng hồ đẹp. Tôi không đến đây để đánh anh. Bạn biết đấy, tôi cần nó. 36.000, tôi nghĩ mình khá giỏi ở tuổi 35. 37.000 đô la. Đó là giá cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ là công bằng. Bạn có thể nghĩ về điều đó. Tôi không cần phải suy nghĩ. Mẹ ơi! Không có gì. Anh chính là người đàn ông. Cảm ơn. Chiếc đồng hồ này sẽ được bán với giá 40.000 đô la và thay đổi. Vậy là tôi sẽ kiếm được 3.000 đô la từ chiếc đồng hồ này, cũng không tệ. John cho biết hiếm khi anh kiếm được hơn vài nghìn đô la cho mỗi chiếc đồng hồ. Đôi khi chỉ có vài trăm. Có rất ít cú đánh bóng về nhà trong trò chơi này. Ý tôi là, tôi không biết thế nào được coi là một cú đánh trúng đích. Kiếm được 10.000 đô la từ một chiếc đồng hồ. Giống như. Chuyện đó không hề xảy ra vậy. Cuối phố, John đang để mắt tới chiếc đồng hồ Rolex dây đếp bằng vàng có viền kim cương. Chiếc đồng hồ 21.000 đô la này giá bao nhiêu? 25.000, mặt đồng hồ kim cương nguyên khối. Viền kim cương nguyên khối. 235 thỏa thuận. Nhưng tôi sẽ làm điều đó cho Bạn. Tôi chắc chắn sẽ nói là có, nhưng thực sự nó rất đẹp. Cảm ơn, Yasha. John thường mua những chiếc đồng hồ mà anh biết khách hàng của mình đang tìm kiếm. Chúng tôi thích dòng tiền. Tôi viết một tấm séc. Tôi muốn biết rằng tôi sẽ lấy lại được số tiền đó. Tôi sẽ kiếm lời từ nó và chuyển sang cái tiếp theo. Anh ấy không muốn mạo hiểm mắc kẹt với thứ mà anh ấy có thể không bán được, ngay cả khi anh ấy thích nó. Giống như chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương này của Cooter, có giá chào bán là 175.000 đô la. Tôi không có nhà cho nó. Cảm ơn. Cảm ơn. Những chiếc đồng hồ này có giá cao như vậy là do chúng được lắp ráp thủ công một phần bằng các vật liệu cao cấp như vàng và bạch kim, và không có nhiều mẫu đồng hồ mới được tung ra thị trường. Các thương hiệu như PC Philip và Osmar Puro sản xuất chưa đến 100.000 chiếc đồng hồ mỗi năm. Và Rolex ước tính sản xuất được 1 triệu chiếc mỗi năm, không đủ để đáp ứng nhu cầu. Ngày nay, mẫu đồng hồ Rolex Daytona rất phổ biến đến mức gần như không thể sở hữu được một chiếc. Tôi vẫn còn trong danh sách chờ từ năm 1996 chỉ để cho bạn biết thôi. Đối với hầu hết mọi người, cách duy nhất để có được một chiếc là mua hàng cũ. Kết quả của việc này trong nhiều trường hợp là cầu cao hơn nguồn cung sẵn có, khiến giá cả tăng lên. Trong giai đoạn 2011-2021, giá đồng hồ Rolex đã vượt trội hơn chỉ số Dow, bất động sản và vàng. Vào năm 2017, chiếc đồng hồ Rolex của nam diễn viên Paul Newman đã được bán với giá kỷ lục 15,5 triệu đô la. Và mức thuế mà chính phủ Hoa Kỳ đề xuất có thể đẩy giá đồng hồ Rolex đã qua sử dụng lên cao có thể đẩy giá đồng hồ Rolex đã qua sử dụng lên cao hơn nữa. Nhưng khi nhu cầu tăng cao, các đại lý đồng hồ phải cảnh giác hơn với hàng giả. Cái bẫy lớn nhất của nghề này. Bạn thường thấy những chiếc đồng hồ chỉ có một trong những đặc điểm thương hiệu, như chỉ có núm điều chỉnh trên mặt đồng hồ nhưng không có núm điều chỉnh trên mặt đồng hồ. Hiện nay, ngành sản xuất đã phát triển đến mức ngay cả những hàng nhái rẻ tiền cũng có đủ mọi thứ. Trở lại xưởng của mình, John đang kiểm tra xem chiếc đồng hồ Rolex từ một đại lý ở miền Nam nước Mỹ có phải là hàng giả hay không. Phong trào đang hoạt động bình thường. Chuyển động là đúng. Ý tôi là, tôi đang nhìn vào màu sắc của chiếc hộp. Mảnh này không cùng màu với mảnh này. Đây là vàng 18 carat. Chúng ta phải luôn kiểm tra vì tôi không thể mạo hiểm trả tiền cho nó. Số 1 hoặc bán nó cho người khác nếu tôi không chắc chắn. Vì vậy, anh ấy chạy những bộ phận Rolex bằng vàng này. Qua cùng bài kiểm tra trầy xước mà chúng ta đã thấy trước đó trong cửa hàng trang sức. Ông thêm vài giọt axit nitric, hòa tan bất kỳ vật liệu nào không phải vàng. Axit không hòa tan được vàng. Ở đây, axit đã hòa tan vàng. Nó không phải là xác thực. Nhưng hầu hết thời gian, anh ta có thể phát hiện ra hàng giả bằng mắt thường. Chúng ta thường có thể phát hiện ra những chiếc đồng hồ này chỉ dựa vào tính đối xứng của vỏ đồng hồ, chúng không có độ dốc Rolex đẹp mắt. Điều hiển nhiên khác mà tôi muốn nói đến là bạn hãy nhìn vào. Nếu bạn nhìn vào khoảng cách giữa mặt kính và mặt đồng hồ, bạn sẽ thấy khoảng cách này rất cao. Có lẽ nó dài hơn khoảng 1,5 mm. Nhưng đôi khi cách duy nhất để biết là mở đồng hồ ra. Không thể nhầm lẫn giữa đồng hồ Rolex và hàng giả. Tôi không quan tâm các nhà máy ở Trung Quốc tốt đến mức nào. Và những người bán hàng như John không thể nào sai được. Những thanh niên mới vào nghề sẽ nhanh chóng bị bắt và danh tiếng của bạn sẽ bị hủy hoại. Bị đốt cháy. Khi bạn không thể bán được hàng, bạn sẽ không bao giờ có thể chi đủ tiền để lấy lại danh tiếng của mình, bạn hiểu chứ? Vì vậy, bất kể bạn phải tốn bao nhiêu tiền để duy trì nó, thì nó cũng đáng giá từng xu. Những người bán lại túi xách xa xỉ như tiệm cầm đồ này ở Queens, New York, cũng nỗ lực hết sức để bảo vệ danh tiếng của mình trước hàng giả. Khi khách hàng mang một chiếc túi đến để bán, những người xác thực như Vanessa Cabrera sẽ sử dụng một ứng dụng có tên là Entropy để xác minh chiếc túi đó. Cái này cũng ở trong tình trạng rất tốt. Như bạn có thể thấy, nếu chiếc túi đeo chéo chế nồ này là hàng thật thì nó có thể có giá trị hơn 5.000 đô la. Cô ấy sử dụng chiếc iPod này có gắn kính hiển vi để chụp những bức ảnh chi tiết. Ứng dụng Entropy sẽ sử dụng những thông tin này để tạo ra thứ mà công ty gọi là dấu vân tay cho chiếc túi. Chúng tôi chụp ảnh chiếc túi xách ở giữa hình vuông màu xanh và sau đó họ yêu cầu chúng tôi chụp ảnh logo phần cứng. Vậy nên bây giờ họ yêu cầu họ cung cấp số seri. Entropy sử dụng AI để so sánh những bức ảnh này với hàng triệu hình ảnh túi xách thật và giả có sẵn trong cơ sở dữ liệu của nó. Thật là nhanh. Đó chính là sự tự tin tăng thêm. Nếu không có những công cụ phù hợp trong túi, bạn sẽ không bao giờ có thể chắc chắn 100%. Chủ tịch Evipor, Loren Kaminsky-Goldman, là người đã nắm bắt cơ hội này. Hôm nay, cô ấy đã mang chiếc túi đeo chéo Chanel cổ điển năm 2002 này đến để Vanessa kiểm tra. Nếu là hàng thật, nó có thể có giá trị hơn 1.000 đô la. Nhưng trực giác của bạn mách bảo bạn điều gì? Da trông đẹp. Đường khâu. Cũng vậy, trông rất sạch sẽ. Cái này không có ngày nào trôi qua. Vì vậy, điều đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ là không. Tôi sẽ chụp một bức ảnh. Tôi không muốn. Âm nhạc. Vậy là chúng ta đã có kết quả xác thực của Chanel và nó là Entropy cho biết phần mềm của họ đúng 99, nhưng nếu phần mềm. Sai, công ty sẽ trả tiền cho khách hàng bị lừa. Chúng tôi đã gặp CEO của công ty, Vidison, tại văn phòng của ông ở Manhattan, New York. Đây là hàng giả mà chúng tôi mới phát hiện gần đây. Chất lượng cao, tay nghề tuyệt vời, sự khéo léo. Bạn thấy lớp da, bạn thấy cát. Dấu in nhiệt. Trên thực tế, đây là một trong những mục chúng tôi đã trả lời sai. Entropy đã hoàn lại 2.000 đô la cho khách hàng đã mua sản phẩm này. Khi nhóm của anh phát hiện ra hàng giả, Viết Dút yêu cầu họ đeo găng tay. Nếu bạn xem bất kỳ báo cáo dữ liệu nào, bạn sẽ thấy rằng hầu hết các mẫu hàng giả được thử nghiệm đều có một số loại hóa chất, độc tố hoặc kim loại nặng có hại trong đó. Và phần lớn chúng nằm ở những khu vực mà người tiêu dùng sử dụng. Có thể là tay cầm, có thể là nút, có thể là khóa kéo. Đây là một thế giới đảo ngược có. Sự phân phối tuyệt vời mang đẳng cấp thế giới. Họ có liên quan đến những vấn đề như khủng bố. Vào những năm 2000, Al-Qaeda gợi ý bán hàng giả như một cách để tài trợ cho các hoạt động tội phạm. Và những anh em thực hiện vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo năm 2015 có thể đã tài trợ vũ khí. Bằng cách bán giày Nike giả. Mặc dù buôn bán hàng giả có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như hàng triệu đô la tiền phạt và nhiều năm tù, nhưng nhìn chung, việc này ít rủi ro hơn đối với tội phạm so với buôn bán ma túy như cocaine hoặc heroin. Đối với Vanessa, đôi khi những hàng giả này rất dễ phát hiện bằng mắt thường. Ở hàng giả, bạn sẽ không thấy lớp hoàn thiện này. Họ sử dụng loại lót khác nhau bên trong. Nhưng những chiếc túi khó xác thực nhất đối với cô ấy là túi hêm. Chúng thường là mục tiêu của hàng giả vì chúng rất đắt. Vì vậy, có thể mất nhiều ngày để xác minh những điều đó. Vì vậy, đây là một trong những thương hiệu túi xách được săn đón nhiều nhất trên thị trường bán lại. Đây là chiếc túi hêm Kelly. Trên thực tế, đó là vật gia truyền. Vì vậy, những điều này được truyền lại trong gia đình. Tài sản quý giá nhất trong thế giới hêm là túi Birkin. Một số mẫu có thể có giá lên tới hàng trăm ngàn đô la. Họ không chỉ trao nó cho bất kỳ người nào bước vào cửa. Cần phải có cả một quá trình xây dựng mối quan hệ với cửa hàng, có thể mua thêm các mặt hàng khác để xây dựng. Đủ lòng tin nơi bạn với tư cách là một khách hàng. Có thể lúc đó nhân viên bán hàng sẽ mời bạn mua một chiếc túi Birkin. Chúng rất khó tìm. Đó là lý do tại sao chúng lại phổ biến trên thị trường đồ cũ. Từ năm 1980 đến năm 2015, giá trị bán lại của túi Birkin vượt trội hơn vàng và FP. 500 Jamie Chua, một người có ảnh hưởng người Singapore, sở hữu một trong những bộ sưu tập túi hêm lớn nhất thế giới với hơn 200 chiếc. Đây là chiếc túi Birkin độc nhất vô nhị được làm riêng cho tôi. Nó có họa tiết thêu của Ấn Độ, gọi là thêu Orurang. Những thứ này vô dụng. Bạn không thể cho bất cứ thứ gì vào đó được. Có thể giống như một chiếc thẻ tín dụng và một mảnh khăn giấy. Trong trường hợp hỏa hoạn điều chắc chắn sẽ không xảy ra, tôi sẽ mang theo túi kim cương vì tôi có thể đến thẳng Christie. Tôi biết họ đang để mắt tới nó. Chiếc túi Birkin da cá sấu Himalaya với các chi tiết bằng vàng trắng và 245 viên kim cương này là một trong những chiếc túi Birkin đắt nhất thế giới. Chúng được làm hoàn toàn thủ công từ những vật liệu đắt tiền như da bê cá sấu và da đà điểu. Phải mất nhiều ngày để làm chiếc túi này. Tay nghề thủ công và vật liệu tạo nên nó. Đó là lý do tại sao chúng thường là mục tiêu của hàng giả. Một đường dây hoạt động bên ngoài nước Pháp có nhân viên thực sự của Hêm tuồn lậu vật liệu và phần cứng thật vào các nhà máy của họ. Những chiếc túi Birkin giả, không có cùng trình độ thủ công như túi thật, hàng tạp hóa của bạn. Walmart đang trở thành tâm điểm chú ý vì bán một chiếc túi nhái theo một mặt hàng xa xỉ mang tính biểu tượng. Những người bán bên thứ ba đã đăng danh sách những sản phẩm nhái trên trang web của Walmart với giá khoảng 100 đô la và nó đã lan truyền nhanh chóng khi khách hàng gọi chúng là Walmart Birkin hoặc Working. Nơi làm việc của tôi ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp nhé. Được rồi. Đẹp quá. Trên thực tế, nếu bạn quay trở lại năm 2007 và thấy ai đó đeo túi Louis Vuitton, có lẽ họ sẽ không nhanh chóng nói rằng đây là hàng giả ấy đâu. Trong khi ngày nay, tôi nghĩ rằng việc nói rằng ê này cô gái, đây không phải là sự thật. Tôi đã trả $300 cho thứ này thì đã trở nên phổ biến và có thể chấp nhận được hơn. Hàng nhái cũng đang gia tăng vì giá của những chiếc túi xách xa xỉ chính hãng đã tăng vọt trong những năm gần đây. Chanel đã tăng giá mẫu túi xách phổ biến nhất của mình lên 75 kể từ năm 2019. Năm 2023, Hem đã tăng giá mẫu Birkin cơ bản lên 10. Một số người nói rằng, bạn biết đấy, không thể nào có một chiếc túi có giá $20,000 cho dù da có tốt đến đâu. Tôi nghĩ họ có thể coi đó là một cách để phản đối và phản đối việc bạn có thể làm cho chiếc túi này rẻ hơn vì nó đã có phiên bản rẻ hơn rồi. Nhưng ngay cả khi hoạt động này có thể được coi là hành động coi thường các thương hiệu đắt tiền thì vẫn còn một số điều mơ hồ xung quanh nó về mặt đạo đức và pháp lý. Bạn không thể chắc chắn 100 ai đã làm được điều đó và điều kiện làm việc của họ như thế nào. Vì vậy, tôi nghĩ khía cạnh đó có một chút, bạn biết đấy, là điều khiến mọi người phải suy nghĩ. Mặc dù mức giá rất rẻ có thể chứng minh sản phẩm này không phải là hàng thật, nhưng một số ngôn ngữ trong danh sách có thể thách thức ranh giới pháp lý, chẳng hạn như có chữ Birkin trong tiêu đề. Theo luật sư sở hữu trí tuệ Ryan Clarkberg, ngay cả trong trường hợp bên bán thứ ba trên trang web không sử dụng nhãn hiệu Birkin và Hem, những người bán này vẫn có thể vi phạm pháp luật vì hình dáng đặc biệt của túi Birkin được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ. Walmart đã ngừng bán Birkin vào tháng 1 năm 2025. Hiện tại, nếu bạn tìm kiếm Birkin trên Walmart.com, tất cả những gì hiện ra là những chiếc Birkin trông giống thật được rao bán với giá lên tới $50,000. Nếu tôi có đủ khả năng chi trả $40,000 cho một chiếc túi Birkin, có lẽ tôi sẽ muốn mua một chiếc túi có giá $40,000. Tôi cần một ly champagne hoặc âm nhạc gì đó. Nhưng thậm chí còn bị làm giả nhiều hơn cả túi xách, quần áo, hãy nhớ rằng quần áo stock chiếm một nửa số. Hàng giả bị nghi ngờ được tìm thấy vào năm 2024. Tôi cho rằng phần khó nhất có lẽ là danh mục sản phẩm phong phú vì chúng tôi liên tục cập nhật danh mục sản phẩm nên có rất nhiều sản phẩm. Taper Park đã xác minh quần áo cho stock trong 3 năm. Bất cứ thứ gì có giá cao hoặc được nhiều người săn đón đều là hàng giả. Giống như áo hoodie của thương hiệu Fear of God. Hôm nay, Tay đang xác minh chiếc áo len hợp tác giữa Stuy và Nike có giá trị hơn $100 xem có phải là hàng thật không. Điều đầu tiên tôi làm là xem xét chất lượng của thẻ đeo cổ. Thẻ đeo cổ này có theo logo của hãng. Vì vậy, tôi đảm bảo rằng hình theo trông đẹp và sạch sẽ. Tôi đảm bảo lại rằng nhãn kích thước trông đẹp và sạch sẽ. Và vì đây là sản phẩm hợp tác với Stussy, tôi cũng đang xem xét mặt đối diện, đó là hình theo trên logo Stussy. Tiếp theo tôi sẽ đi sâu vào thẻ treo thực tế. Tất cả thẻ treo của Nike đều có màu sắc cụ thể cho từng kích cỡ. Vậy nên, tôi sẽ nhìn vào xương sườn. Tôi đang đảm bảo rằng nó sáng bóng và phản chiếu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xem xét xem sản phẩm đó đã thực sự được sử dụng hay chưa và có còn trong tình trạng hoàn hảo hay không. Không có vết bẩn, không sơ vải, không bong tróc. Cái này là có thật nên nó sẽ được liệt kê trên trang web. Tay đã bắt gặp những phiên bản giả của chiếc áo len này. Hãy chú ý đến màu sắc của hàng giả. Nó nhẹ hơn nhiều so với đồ thật. Bạn có thể thấy sự khác biệt về màu sắc giữa những màu đỏ này. Cái này gần giống màu hồng còn cái này thì giống màu đỏ thẫm. Bạn cũng có thể cảm nhận được chất lượng. Bạn có thấy loại vải này rộng thùng thình không? Và loại này vẫn giữ được tính toàn vẹn của nó. Cái này khá gần đúng. Họ đã làm khá gần, nhưng nếu bạn thực sự nhìn vào nhãn, bạn có thể thấy chất lượng của nó thấp hơn. Những món đồ giả này có thể được làm từ đủ thứ, từ thuốc nhuộm độc hại và vật liệu dễ cháy cho đến kim loại nguy hiểm. Ngay cả khi bạn giặt nhiều lần, các hóa chất này vẫn còn ở đó. Thực tế, bất kỳ sản phẩm nào bạn mua đều có thể bị làm giả từ bất kỳ nguồn nào, trực tuyến hay giày cao gót sang trọng cũng có giá cao tương tự, đặc biệt là những đôi có đế màu đỏ đặc trưng. Christian Louis Vuitton. Teresa Romer, một tác giả và người dẫn chương trình truyền hình sống tại Houston, Texas, có. Hơn 560 đôi giày, trong đó có 100 đôi là giày Louis Vuitton. Đây thực sự là đôi giày Christian Louis Vuitton mà tôi yêu thích nhất. Có ai lại không muốn mặc những thứ này chứ? Giống như đeo đồ trang sức ở những đôi giày này rất đắt vì mỗi đôi đều được làm thủ công. Đó là lý do tại sao những đôi giày cao gót này có giá khởi điểm là $600. Ngay cả những đôi giày đã qua sử dụng và được tân trang lại cũng có thể được bán với giá cao. Đó là lý do tại sao Vincent Rang, một thợ đóng giày ở thành phố New York, tính phí lên tới $95 để bán lại những đôi giày cũ này. Khi bạn có một tâm hồn được tô vẽ như thế này, lớp sơn sẽ phai đi ngay khi bạn bước đi vài bước. Vincent chà nhám giày và thêm miếng bảo vệ đế màu đỏ. Hãy cầm búa đi. Tôi sẽ bắt đầu dán đế giày thật đều và đẹp khắp bề mặt giày. Sau đó, tôi sẽ cắt đế, dán nó vào và chà nhám thêm một lần nữa. Sau đó, ông trộn ba loại sơn, gồm màu đỏ, đỏ thẫm và trắng nhạt để cố gắng tạo ra màu sắc biểu tượng của Louis Vuitton. Trở lại thời hoàng kim trước đây, đôi giày này có thể được bán với giá hàng trăm đô la. Mức giá đó là một phần lý do khiến chính quyền phát hiện ra rất nhiều hàng giả. Cục Dự trữ Liên bang cho biết họ đã thu giữ hơn 20.000 đôi giày cao gót giả của nhà thiết kế Christian Laububau. Vào năm 2012, các nhân viên hải quan ở Los Angeles đã phát hiện những đôi giày này trong 5 lô hàng. Điều khiến họ chú ý là những chiếc hộp này đến từ Trung Quốc, trong khi túi Louis Vuitton thật lại được sản xuất tại Ý, đôi giày này có giá trị lên tới 18 triệu đô la nếu là hàng thật. Nghĩa là nếu là hàng thật, mỗi đôi sẽ được bán với giá 1.200 đô la một đôi. Vì vậy, đây sẽ là tổn thất lớn về doanh thu của chúng ta nếu họ thâm nhập vào nền thương mại của những tội phạm có thể tạo ra và vận chuyển nhiều hàng xa xỉ giả như vậy trên toàn cầu bằng cách nào? Vâng, hầu hết đều hoạt động ở Trung Quốc hoặc Hồng Kông. Bất cứ nơi nào có chi phí sản xuất rẻ thì đó sẽ là nơi diễn ra hoạt động sản xuất. Những nhà máy này có khả năng mua được những máy móc giống như những công ty thực sự sử dụng. Và họ sử dụng cùng một phần mềm. Phần mềm này thường bị đánh cắp thông qua hoạt động gián điệp công nghiệp. Họ cũng có thể tuôn sản phẩm ra khỏi các nhà máy thực sự để biết cách sao chép. Nhưng họ sẽ đổi vật liệu sang loại rẻ hơn, chất lượng thấp hơn để giảm chi phí. Nhưng đôi khi những vật liệu đó lại là những chất độc hại như chì, cadmium và arsen, có thể gây phát ban và thậm chí là ung thư. Tôi không nghĩ sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu trong mô hình kinh doanh của họ. Những nhà máy này cũng trả lương thấp và có thể có điều kiện làm việc không an toàn. Có rất nhiều câu chuyện về ngành công nghiệp đồng hồ giả có liên quan đến lao động trẻ em, xưởng sản xuất bóp lột sức lao động và thậm chí là nạn buôn người. Sẽ có những tên tội phạm có tổ chức làm những việc như thế này. Họ có thể tạo danh sách giả thông qua các thị trường trực tuyến như Amazon hoặc nhờ sự giúp đỡ của những người có sức ảnh hưởng. Trong một số trường hợp, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội sẽ hướng người theo dõi họ đến những thứ mà chúng tôi gọi là liên kết chung chung, nơi họ sẽ nói hãy mua từ cửa hàng này hoặc người bán này trên cửa hàng Amazon khi họ đang trao đổi trực tiếp với người theo dõi về bản chất giả mạo của một chiếc túi xách xa xỉ. Hàng giả thậm chí còn sử dụng AI để tạo ra các bài đăng giả mạo trên mạng xã hội trông giống như thế này. Để đưa những mặt hàng giả và hàng nhái này vào Hoa Kỳ, các nhà máy sẽ chỉ cần vận chuyển chúng qua hệ thống bưu chính quốc tế trong các gói hàng nhỏ, giá trị thấp, giống như gói hàng mà nhóm Steven Nelson tìm thấy tại sân bay quốc tế JFK ở thành phố New York. Ồ, chúng tôi có giày thể thao Nike ở đây. Lấy hộp và nghiền nát nó. Rõ ràng là để tiết kiệm không gian. Đây không phải là truyền thống của nhà sản xuất nếu họ thực sự nghiền nát tất cả những thứ này ở đây như thế này. Họ không cho bất cứ thứ gì vào đó, chất độn bên trong nó. Các thương hiệu sẽ gửi cho Steve một bộ thông tin về sản phẩm thật và các dấu hiệu nhận biết hàng giả. Hầu hết, những gì có trong những bộ sản phẩm này đều được giữ bí mật để bảo vệ thương hiệu khỏi nạn làm giả. Nhưng Steve có thể chia sẻ một vài điều. Rolex không bao giờ để đồng hồ của họ trong những chiếc túi Ziploc nhỏ. Họ không cho những thứ này vào bên trong, tức là hạt silica gel. Rolex không gửi hàng cho cá nhân ở Hoa Kỳ. Họ chỉ gửi đến các cửa hàng bán lẻ của họ. Ở đây chúng ta có một chiếc áo khoác Burberry và trên cúc áo có ghi nhầm chữ Burberry. Nhưng để CBP có thể tịch thu bất cứ thứ gì, sản phẩm đó phải có nhãn hiệu. Hãy xem chúng tôi có gì ở đây. Áo sơ mi. Vâng, tất cả đều là áo sơ mi Suzuki. Suzuki có nhãn hiệu xe máy và ô tô, nhưng không có nhãn hiệu trên quần áo. Vậy là cuối cùng nó sẽ được phát hành. Tiếp theo, Steve tính toán xem món đồ này sẽ có giá bao nhiêu nếu nó là đồ thật. Cái gọi là MSRP. Cái này có giá khoảng 11.000 đô la. Đó là giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất. Nhà sản xuất sẽ bị mất mát gì nếu điều này là sự thật? Từ năm 2020 đến năm 2024, số lượng vụ bắt giữ hàng năm của CBP đã tăng gấp đôi và tổng giá trị MSRP của những vụ việc đó cũng tăng vọt. Ở đây chúng ta có một buổi hậu hội thảo đầy những cơn động kinh. Vậy thì nó sẽ được đưa vào phòng chứa đồ. Cuối cùng, tất cả những sản phẩm này sẽ bị phá hủy. Vậy, điều gì sẽ xảy ra với hàng giả? Thứ nhất, cơ quan điều tra an ninh nội địa hay HSE có thể quyết định mở một vụ án, nhưng Steve cho biết điều đó không thường xảy ra với các đặc vụ HSE. Chỉ có một số lượng nhất định thôi. Họ sẽ giải quyết vấn đề quan trọng nhất, đó là ma túy. Tất cả các loại thuốc fentanyl và cocaine đều đang giết chết con người. Đó là ưu tiên hàng đầu và nên như vậy. Vấn đề thứ hai là chính quyền Hoa Kỳ không có thẩm quyền ở Trung Quốc, nơi có rất nhiều hàng giả được sản xuất. Năm 2023, HSE đã bắt giữ 434 người vì nghi ngờ làm tiền giả. Chỉ có hơn 200 người bị kết án. Ngày nay, bạn vẫn có thể nhìn thấy những sản phẩm giả tràn lan trên đường phố New York. Trên thực tế, vào năm 2022, Sở Cảnh sát New York phát hiện số túi sách giả trị giá 2 triệu đô la trên phố Canaan. Nhưng hầu hết các cơn động kinh đều bắt đầu từ trực tuyến. Các nền tảng như Amazon, Alibaba và eBay đã chi hàng trăm triệu đô la để chống lại tình trạng hàng giả này. Amazon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới, đã thành lập đơn vị chống tội phạm hàng giả vào năm 2020. Thông qua dự án Zero, các thương hiệu có thể gửi cho Amazon thông tin về nhãn hiệu của mình và thậm chí tự xóa các danh sách hàng giả. Amazon cũng sử dụng AI để quét khoảng 8 tỷ danh sách mỗi ngày. Trong trường hợp kẻ xấu cố gắng tải một logo giả mạo hoặc hàng nhái, người mẫu của chúng tôi có thể phát hiện ra những nhãn đó và chủ động gỡ bỏ. Năm 2023, Amazon cho biết họ đã xóa khoảng 700.000 tài khoản gian lận và năm ngoái đã thu giữ và tiêu hủy 15 triệu sản phẩm giả. Trên toàn thế giới, nền tảng này cũng có thể đưa những hàng giả này ra tòa. Ví dụ, chúng tôi đã hợp tác với Valentino trong một vụ kiện dân sự chống lại một kẻ xấu đã xâm phạm thương hiệu của Valentino. Hoặc Amazon có thể gửi dữ liệu của kẻ gian lận như địa chỉ IP, địa chỉ thực và thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thực thi pháp luật để họ có thể nhanh chóng hành động chống lại những kẻ xấu này và tiến hành các cuộc đột kích và tịch thu. Amazon hợp tác với cơ quan an ninh nội địa Hoa Kỳ để thu giữ 10.000 lưới tản nhiệt ô tô giả. Hàng giả không phân biệt loại sản phẩm mà chúng bán. Họ có thể có phụ tùng ô tô, nhưng họ cũng có cả hàng xa xỉ nữa. Amazon cũng đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc để đột kích các nhà máy sản xuất hàng xa xỉ giả. Europol cũng tiến hành các cuộc đột kích. Năm 2021, cơ quan này đã thu giữ được số hàng xa xỉ trị giá 18 triệu đô la từ một đường dây tội phạm ở Tây Ban Nha. Năm 2024, cơ quan này đã phá vỡ một đường dây bán đồng hồ giả của Israel tại Antwerp. Cùng năm đó, một chiến dịch chung của Europol đã thu giữ được số quần áo, giày dép và phụ kiện giả trị giá 99 triệu đô la và gần 400 vụ bắt giữ trên 17 quốc gia ở châu Âu. Nó phát triển mỗi ngày và đó là do nhu cầu của người tiêu dùng. Mọi người cần được giáo dục nhiều hơn về những mối nguy hiểm. Vậy, nếu bạn đang tìm mua một chiếc túi xách sang trọng hoặc một đôi giày cũ, làm thế nào bạn có thể tự bảo vệ mình? Tôi khuyên mọi người rằng dù bạn định mua sản phẩm hay muốn sửa chữa sản phẩm, hãy đến đại lý được ủy quyền. Không mua hàng giả. Cố gắng hết sức để có được sản phẩm được chứng nhận. Nếu bạn có thể suy nghĩ nhiều hơn về mặt đạo đức, thì tôi chắc chắn rằng người mua nên và luôn cảnh giác với những giao dịch thực sự tốt. Và câu nói cũ, nếu điều gì có vẻ tốt đến mức khó tin thì nhìn xem. Âm nhạc.